Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2941, chương 2942, đập nồi diêm thuyền. Đông, phía trước, một cái ngụy bất diệt thể trực tiếp nổ tung. Sau đó, hắn không còn có trùng sinh rồi, tan thành mây khói, không ít người, bắt đầu kinh hoàng. Vương Khiêm nhìn xem trên mặt mọi người thất kinh, trên mặt đều là vẻ trào phúng, một bầy kiến hôi một dạng đồ vật, cũng vọng tưởng tìm kiếm bản nguyên, coi như cho ngươi, có thể dung hợp sao? Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, phát hiện mấy đạo nhân ảnh còn tại tìm kiếm bốn phương. Nếu như ta nhớ không lầm, đó là Bạch Ảnh Đại Đế tôn cháu trai, Bạch Thúy Sơn a. Tiểu tử này cũng là có đại cơ duyên, đạt được bất diệt lão tổ chỉ điểm, thực lực bây giờ không kém a. Vương Khiêm lẩm bẩm. Đông, lại là một tiếng trống vang. Lần này, mấy cái ngụy bất diệt thể trực tiếp tan thành mây khói. Vương Khiêm cảm giác chính mình hồn thể cũng có chút không thoải mái. Hắn biết, cái này tiếng trống ảnh hưởng là một kích vượt qua một kích. Nếu là dừng lại lâu rồi, đối với mình hồn thể tổn thương cực lớn. Bọn hắn những bất diệt hồn thể này có thể không phải chân chính bất diệt. Lúc này hắn khóe mắt quét nhìn thấy một người, Diệp Viễn. Theo một tiếng này trống vang, Diệp Viễn hồn thể trực tiếp sụp đổ. Bất quá rất nhanh, Diệp Viễn lại khôi phục hồn thể. Chỉ là lần này rõ ràng so với một lần trước ảm đạm rất nhiều. Vương Khiêm khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, thân hình khẽ động, đi vào Diệp Viễn trước mặt, một mặt nghiền ngẫm nói, lúc này mới đệ thất âm thanh trống, ngươi liền không chịu nổi. 9 tiếng trống, 7 tiếng chuông, từng tiếng muốn mạng ngươi. Tiểu tử, ngươi cần phải bảo trọng a. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói, yên tâm, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Vương Khiêm cười nhạo nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Yên tâm, ta sẽ một mực chú ý ngươi. Nói xong, Vương Khiêm cười to mà đi. Bạch Thúy Sơn cũng phát hiện Diệp Viễn bị đánh tan, qua đây khuyên nhủ, Diệp Viễn, đừng gượng chống rồi, ngươi sẽ chết, từ bỏ đi, ta từ bỏ, ta từ bỏ. Ta không chịu nổi, ta từ bỏ. Ngoặc kép, đúng lúc này, chung quanh không ít người giống to. Tiến đến trước đó, lĩnh đội liền đã nói với bọn hắn. Chỉ cần nhìn trời hô lên, ta từ bỏ, ba chữ này. Liền sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài. Nhưng mà, cũng không có. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ lan tràn. Vì cái gì? Vì cái gì ta còn ở nơi này? Ta từ bỏ a, mau đưa ta truyền tống ra ngoài a. Ta phải chết, ta không muốn chết a. Ta từ bỏ, ta từ bỏ, ta từ bỏ. Ngoặc kép, rất nhiều người tiếng la đều mang tới giọng nghẹt ngào, nhưng bọn hắn bị ai phát hiện, vô luận như thế nào hô, cũng không có động tĩnh. Đông, lại là một tiếng trống vang. Mấy cái ngụy bất diệt thể trực tiếp tử vong. Lần này, bọn hắn rốt cục phát hiện, không ra được, lừa đảo, các ngươi bọn này lừa đảo. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ô ô, không ít người chửi mắng bắt đầu. Liền liền Vương Khiêm, cũng là sắc mặt đột biến. Thật ác độc thủ đoạn a. Đây là muốn đem bọn hắn những người này vào chỗ chết bức a. Rất hiển nhiên, bên ngoài những người kia đã sớm quyết định tốt, nếu như không cách nào dung hợp bản nguyên, vậy cũng không cần đi ra. Đây không phải cái gì truyền thừa, đây là một trận nhất định phải thành công cứu rỗi. Nếu như không cách nào dung hợp bản nguyên, liền không cách nào tìm tới bất diệt chúa tể. Cái kia muốn bọn hắn những ngụy bất diệt thể này, thì có ích lợi gì? Đương nhiên, đây cũng là đập nồi diêm thuyền ý tứ, gãy mất bọn hắn sinh lộ, nghiền ép bọn hắn tất cả tiềm lực, đến tìm kiếm bản nguyên, dung hợp bản nguyên. Vương Khiêm tầm mắt ngưng tụ, giận dữ hét, tất cả im miệng cho ta. Hắn thực lực cực mạnh, một tiếng này giống, lập tức làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người mang theo cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Nhìn về phía Vương Khiêm tầm mắt đảo qua đám người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không cần ôm lấy huyễn tưởng rồi. Trong chúng ta, chỉ có một người có thể ra ngoài, chỉ có tìm tới bản nguyên, dung hợp bản nguyên mới có thể đi ra nơi này. Ở chỗ này kêu khóc, không dùng, đi tìm bản nguyên, chỉ có tìm tới bản nguyên mới có thể sống sót. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a, chỉ cần tìm được bản nguyên liền có thể sống sót rồi. Thế là tất cả mọi người trở nên vô cùng điên cuồng lên. Bạch Thúy Sơn cũng bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng Diệp Viễn nói, đi, nhanh đi tìm bản nguyên, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Nơi này là truyền thừa chi địa, tại sao muốn làm dạng này một cái mộ cổ thần chung đi ra đâu? Diệp Viễn không có đi, mà là trong miệng lẩm bẩm nói. Bạch Thúy Sơn gấp, nói, ai nha, ngươi còn có tâm tình nói cái này. Chế một hơi, liền phải chết a. Diệp Viễn lại không để ý tới hắn, lẩm bẩm nói, giết người, có ích lợi gì chứ? Tầng thứ nhất này trống rỗng, cái gì cũng không có, chính là vì giết người sao? Không đúng, mộ cổ thần chung này, cần phải có cái gì kỳ quặc. Ai nha, có thể có cái gì kỳ quặc? Nhanh đi tìm bản nguyên đi. Bạch Thúy Sơn thật gấp, bất quá, gia hỏa này ngược lại là giảng nghĩa khí. Gặp Diệp Viễn tại không rõ, sửng sốt không đi. Lúc này, Diệp Viễn khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một vòng ý cười. Đúng là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, Bạch Thúy Sơn ngây ngẩn cả người, vội la lên, ai nha, ngươi tại cái này làm gì a? Tìm không thấy bản nguyên, chúng ta đều phải chết. Diệp Viễn lại là lắc đầu cười nói, Bạch huynh, ngươi đi tìm đi, ta không tìm. Bạch Thúy Sơn không còn cách nào khác rồi, hung hăng nhiều một cước nói, ai nha, ngươi quái nhân này, ta đi. Đông, đệ cửu âm thanh trống vang lên, Diệp Viễn hồn thể trực tiếp sụp đổ. Khôi phục lại lúc, hắn hồn thể càng thêm ảm đạm rồi. Vương Khiêm thấy được Diệp Viễn, bởi vì hắn lộ ra quá mức đột ngột rồi. Thế là hắn qua đây, âm thanh lạnh lùng nói, người khác đều đang tìm bản nguyên, ngươi đang làm cái gì? Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là tại tinh tế phẩm vị vừa rồi tiếng trống, cùng với hồn thể sụp đổ cảm giác. Vương Khiêm tầm mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, cho ta đi tìm bản nguyên, nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Viễn vẫn như cũ không để ý tới hắn. Oanh, Vương Khiêm không chút do dự, trực tiếp mang theo kinh khủng một chưởng đánh tới. Thực lực của hắn, sau Phong Duệ còn mạnh hơn một mảng lớn. Diệp Viễn hồn thể, trực tiếp bị hắn cho đánh hỏng mất. Bất quá rất nhanh, Diệp Viễn lại khôi phục rồi. Bất diệt hồn thể, cho dù là ngụy bất diệt hồn thể, cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, mà lại hắn giết chết. Đối Diệp Viễn không có chút nào uy hiếp. Chân chính có uy hiếp là mộ cổ thần chung. Diệp Viễn cảm nhận được mộ cổ thần chung này hủy diệt không chỉ là hắn hồn thể, thậm chí là ý thức của hắn. Nói cách khác, đến cuối cùng liền liền hắn cũng không thể sống lại rồi. Vương Khiêm tầm mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, đồ chết tiệt, thật sự cho rằng ta giết không chết ngươi rồi. Thế là hắn khí chàng toàn bộ triển khai, một luồng kinh khủng hồn lực trong không khí lan tràn. Keng, đúng lúc này, đạo thứ nhất tiếng chuông vang lên, Vương Khiêm kêu lên một tiếng đau đớn. Cái kia kinh khủng hồn lực tại tiếng chuông này phía dưới trực tiếp sụp đổ. Đương nhiên, Diệp Viễn hồn thể cũng là lần nữa sụp đổ. Tiếng chuông này quy lực là tiếng trống mấy lần. Lần này, người phải chết càng nhiều. Cùng ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian, còn không bằng nhanh tìm bản nguyên. Không phải vậy, người cũng sẽ chết, Diệp Viễn thản nhiên nói. Vương Khiêm sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Bất quá hắn biết, Diệp Viễn nói rất đúng. Tìm không thấy bản nguyên, hắn cũng phải chết. Vương Khiêm cắn răng một cái, phi thân rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.